Phần 25, ngày 3 tháng 2, 2006. Tại sao cho lại chính là một hình thức bán hàng được ngụy trang khéo? Joe Hanmok. Tôi đang nghe bộ băng huấn luyện cách bán hàng của Joe Vital. Giọng nói như có sức thôi miên của Joe kéo tôi vào cuộc. Ai là người được lợi thực sự từ sản phẩm Body for Life của Bill Phillips? Anh ấy hỏi trong băng ghi âm. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, xẹt qua vào não tôi như một quả bóng chày. Tôi chìm trong suy nghĩ miên man. Có lẽ chẳng mấy ai lại chưa thấy những tấm ảnh đầy ấn tượng về những thay đổi xảy ra sau khi sử dụng Body for Life và sản phẩm này đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của nhiều người như thế nào. Ai nhìn thấy cũng xúc động và họ cũng cảm thấy có động lực thôi thúc họ. Ai lại không muốn làm một chiến dịch Body for Life cho riêng mình để có một vóc dáng gọn gàng đẹp đẽ hơn. Nhưng ngoài việc thực hiện 20 phút thể dục và nhấm nháp những phần ăn nhỏ, chỉ gồm những thực phẩm ít năng lượng, không mỡ, thì bạn còn cần phải làm gì nữa để đạt được kết quả tối ưu? Bạn có ngạc nhiên không khi người ta nói với bạn rằng chất dinh dưỡng EAS sẽ bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cái đầu của bạn ngay lập tức? Bill Phillips nguyên là giám đốc điều hành của EAS hồi đó. Đương nhiên giờ đây có lẽ ông đang nằm phơi nắng và hưởng thụ cuộc đời trên một hòn đảo nhiệt đới nào đó rồi. Theo bạn thì EAS đã kiếm được bao nhiêu từ sản phẩm Body for Life và tất cả những sản phẩm ăn theo khác của nó? Ví dụ như tạp chí đã có công lớn trong việc tiếp thị nhiều sản phẩm bổ sung dinh dưỡng khác và những thành công của loạt sản phẩm Body for Life. Bạn có cảm thấy là mỗi câu chuyện thành công của những người đã sử dụng sản phẩm Body for Life ấy đã góp phần tạo ra thành công vang dội cho các sản phẩm của EAS hay không? Và họ sẽ chẳng thể được như vậy nếu không có sự giúp đỡ của EAS hay không? Vậy, bạn có chạy sang công ty GNS ở gần nhà để mua sản phẩm giống như thế không? Ai là người thực sự được lợi từ sản phẩm Body for Life của Bill Phillips? Bạn hãy thử đoán xem. Bill Phillips đã mang đến niềm hy vọng cho những người béo phì và thay đổi cuộc đời hàng trăm ngàn con người. Và một lần nữa khẳng định với họ là họ cũng có thể tự thay đổi cuộc đời mình. Và đương nhiên, đằng sau khẳng định ấy, mọi người sẽ hiểu là nếu họ sử dụng những chất bổ dưỡng của EAS. Điều này đã khơi dậy trong tôi một phát hiện tuyệt vời về chìa khóa thực sự giúp mở cánh cửa đến với sự giàu có và đầy đủ. Cho đúng thực là cách bán hàng được ngụy trang khéo. Có một sự thật phũ phàng về việc bán hàng là nếu như bạn thể hiện là muốn bán một thứ gì đó, bạn sẽ gặp ngay phải sự từ chối. Không quan trọng bạn là Zig Ziglar hay là một cái tên nào khác, mà ngay cả Zig Ziglar cũng có khi phải gặp từ chối. Nhưng nếu bạn muốn cho ai cái gì đó, thì hãy thử đoán xem sẽ có bao nhiêu người từ chối bạn. Không có ai cả, không và không. Không chỉ là bạn sẽ không gặp phải sự cự tuyệt nào mà người ta sẽ vội vàng tranh nhau món quà của bạn ngay. Họ không thể không yêu mến bạn và nghĩ tốt về bạn khi bạn cho họ cái gì đó. Khi tôi bắt đầu viết quảng cáo, tôi đã đề nghị viết miễn phí cho doanh nghiệp. Tôi đã đầu tư cả 10.000% chất xám của mình vào dịch vụ miễn phí này. Mọi người có thấy ấn tượng vì đề nghị của tôi không? Bạn hãy đánh cược đi. Họ có thích tôi không? Làm sao mà lại không thích được cơ chứ? Tôi đã làm miễn phí cơ mà. Theo bạn thì những khách hàng miễn phí của tôi sẽ nghĩ về tôi như thế nào khi họ bắt đầu nhận được lợi nhuận thường xuyên nhờ những bức thư chào hàng mà tôi viết miễn phí cho họ? Nếu điều tôi cần ở họ chỉ là một lời nhận xét của họ về dịch vụ của tôi, thì bạn nghĩ xem người ta sẽ viết những ý kiến nhận xét ra sao? Họ có thấy ngại viết cho tôi một nhận xét tuyệt vời không? Họ có muốn giới thiệu cho tôi nhiều khách hàng hơn không? Những ý kiến mà tôi nhận được có giúp tôi chiếm được lòng tin của những khách hàng mới hay không? Đem công sức và tâm huyết của tôi cho người khác có lợi hay không? Tôi nghĩ là có, không hề phóng đại. Nhưng nhiều người đã đến tận nhà tôi gõ cửa đề nghị tôi viết quảng cáo cho họ đấy. Tóm lại, mới nhìn thì có vẻ như tôi đem công sức và chất xám của mình với tư cách là người viết quảng cáo đi cho mọi người. Nhưng hãy dùng lời để diễn đạt lại bản chất sự việc. Tôi đã bán tôi với tư cách là một người viết quảng cáo. Claude Hopkins từng nói, cách bán tốt nhất là cho không một bản mẫu. Tôi đã bán thông qua việc cho. Bạn có nghĩ ra một cách bán hàng hiệu quả hơn không? Tôi nghĩ là không. Một trong những quy luật lớn nhất đằng sau việc cho chính là quy luật trao đổi. Bản chất của con người là muốn cho lại khi người ta nhận được một cái gì đó miễn phí. Hare Krishna cũng biết điều đó, nên đã tổ chức những ngày đi thực tế bằng cách đến thăm dân chúng và gắn hoa vào túi áo họ. Hãy suy nghĩ về điểm này. Bạn sẽ thấy rõ ràng là bạn có bổn phận phải cho lại nếu bạn ở vào tình huống tương tự. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là cho đúng nghĩa không phải là mong nhận lại một cái gì đó. Không thể gọi là cho nếu như bạn mong được nhận lại. Đã là quà, có nghĩa là bạn phải xác định sẽ tốn kém. Phải như vậy thì đó mới gọi là quà. Nhân vật vua David trong Kinh Thánh đã nói rất đúng khi ông lên danh sách những cống vật tế trời và nói: ta sẽ không dâng đấng ngài bất cứ thứ nào mà ta chẳng mất gì cũng có được. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu bạn cho mà không mong đợi gì thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn, bởi vì bạn thực sự chưa từng mong nhận lại được gì. Hãy suy nghĩ về điều này. Cuối cùng, tôi không có ý định dạy đời, nhưng tôi muốn nói rằng có một điều có tính tâm linh xảy ra khi bạn hiến tế, mà hiến tế chỉ đơn giản là cho đi 10% thu nhập của bạn cho xã hội. Trong tôn giáo, hành động này được thể hiện ở việc dâng cho Chúa 10%. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ không chỉ nhận được sự thỏa mãn về tinh thần mà còn mở ra những cơ hội được nhận nhiều hơn trong đời. Bạn có thể xem đó như một sự thử thách theo nghĩa tốt. Một chi tiết rất thú vị là việc hiến nộp 1/10 thu nhập cho Chúa chính là phần duy nhất trong Kinh Thánh của Kitô giáo cho phép con chiên có cơ hội thách thức với Chúa Trời.